Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm. Chương 52, góc truyện audio.com. Người đàn ông đang đứng trước lòng súng của Trần Gia Hân, cái chết với anh chỉ đơn giản là đi từ thế giới này sang thế giới khác. Nếu là trước đây, sống hay chết chỉ là hai khái niệm song song cùng tồn tại, thì hiện tại, không ai muốn nó sẽ xảy đến. Người con gái mà anh yêu thương nhất, người con gái đã in đậm trong lòng anh một ký ức không thể lãng quên, người đã mang đến cho anh cảm giác yêu, thực sự, anh không muốn rời xa người con gái ấy, bởi lẽ đó là trái tim anh. Nếu con người mất đi trái tim, con người đó sẽ không thể tồn tại. Bằng, máu túa ra từ cánh tay, sắc mặt của người bị trúng đạn vẫn rất bình thản, từ đầu đến cuối đều không có một tia lay động hay sợ hãi. Bằng, viên đạn thứ hai bay đến, người đó khuỵu xuống đất, máu từ chân túa ra không ngừng. Gương mặt lạnh lùng sáng ngời giữa không gian tối tăm, người đó mặc nhiên vẫn nhìn về lòng súng một cách lạnh lùng, tàn nhẫn. Tiểu Phong chợt nhíu mày nhìn Hàn Thiên, trong lòng không khỏi thán phục, nếu người đó là anh, chắc chắn sẽ không thể bình thản đến vậy, càng không thể cương nghị đến đáng sợ. Bằng, viên đạn thứ ba lạnh lẽo ghim thẳng đến đầu, đầu anh hơi ngả về phía sau, cả người từ từ đắm chìm trong ảo ảnh quá khứ, đắm chìm trong viễn cảnh ngọt ngào. Tất cả hiện tại đơn giản cũng chỉ mang một màu đen u tối không một lối thoát. Dừng tay, Trần Gia Hân quay lại phía sau, một khẩu súng màu bạc đang chĩa thẳng vào đầu ông. Người đó không ai khác chính là Tiểu Băng. Trần Gia Hân cười lạnh, đôi tay siết mạnh khẩu súng buông thõng trong tay như muốn bóp vụn mọi thứ xung quanh. Lại thêm một kẻ phản bội. Ngay từ đầu tôi đã là kẻ phản bội, chỉ tại ông quá ngu ngốc không nhận ra. Ha ha ha, Trần Gia Hân cười lớn, trong đáy mắt hiện lên tia nhìn nguy hiểm đầy chết chóc. Nếu tất cả những kẻ phản bội đã tập hợp đầy đủ, vậy thì đã đến lúc tất cả cùng xuống địa ngục. Bằng, hai viên đạn được bay ra cùng một lúc, phập, Tiểu Băng quỵ xuống đất, từ miệng phun ra một ngụm máu đỏ. Cô ôm chặt lấy, lồng ngực không ngừng co bóp của mình, gương mặt nhăn lại đau đớn. Những hình ảnh trước mắt loe mờ trong thứ nước mặn chát tuôn rơi từ khóe mi. Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, mãi mãi. Hàn Thiên, Trần Gia Hân đứng hình tại chỗ, thân thể đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo. Âm thanh chết chóc lạc vào tai Tiểu Oanh, thứ âm thanh kinh hoàng đó giống như một giai điệu của ác quỷ. Từ khóe miệng phát ra thứ âm thanh tuyệt vọng, Hàn Thiên, anh vẫn nằm bất động tại chỗ, âm thanh đó có lẽ đã bị ngăn cách bởi một lớp không khí mỏng manh bất khả xâm phạm. Cả người cô sững lại trước toàn cảnh phía trước, tất cả giống như một thảm kịch chết chóc, cô run lên bần bật trước viễn cảnh lạnh lẽo đến cô độc này. Nếu đây chỉ đơn thuần là một giấc mơ cũng có thể coi là ác mộng, nhưng sự thật này không nhẽ gọi là bi kịch. Người cha mà cô yêu thương nhất ra tay giết chết anh, người mà cô từng coi là bạn lại ra tay giết chết cha của cô, tất cả là một vòng tuần hoàn bi thương, đến bao giờ mới có thể hoàn, như vậy đã đủ chưa hả, hay mới chỉ gói gọn trong hai chữ hận thù. Tiểu Hoa, Oanh, Trần Gia Hân nhìn về hướng cô, đôi tay cố với đến một thân ảnh đang khuất dần trong sau cánh cửa tử thần. Cánh tay lặng nề rơi xuống nền đất lạnh lẽo, cặp mắt ông cụp sau làn mi dày. Góc truyện audio.com, cô bịt chặt lấy miệng mình, những âm thanh gào khóc mỗi lúc một to, cảm giác mất mát khiến trái tim cô không ngừng rung lên, trên gương mặt thanh thoát ấy là những giọt nước mắt mặn chát bi thương. Bờ môi mím chặt khẽ run rẩy, cơ thể buông thõng quỳ xuống nền đất ẩm ướt. Cha, a, những ngón tay mảnh mai không ngừng cào xuống nền đất, máu túa ra không ngừng, cảm giác đau xót này, không thể sánh bằng sự đau đớn trong cô. Tất cả hiện tại là một màn sương mù dày đặc, cô đứng ở trung tâm đám sương mù ấy, những người xung quanh không ngừng rời xa cô, bỏ lại cô. Với sự lạnh lẽo cô đơn, giá như, tất cả chỉ là một giấc mơ. T, G, xin lỗi các nàng, dạo này ta đang bận ôn thi nên thời gian có phần hạn hẹp. Nhân đây ta xin thông báo một việc rất liên quan đến Phích. Nói câu này quả hơi thừa, hai chương nữa sẽ hoàn, kết thúc xe hay he. Hi hi, hai chương cuối cùng sẽ rất thú vị à, vì vậy nên ta sẽ up cùng một thời điểm để đỡ mất hứng. Thời điểm công bố hai chương cuối sẽ vào đúng ngày này tuần sau. Khách chương.